Theo hắn ra tay, một cái cự đại hỏa diễm kỳ lân tay, hướng về phía Lăng Vân sau lưng vỗ tới. Không thể không nói, đạo thân ảnh này lựa chọn thời cơ, vô cùng là xảo quyệt. Lăng Vân mới vừa tránh rồng đất đạp chết, đang đứng ở lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh để gặp. Thân ảnh này lựa chọn vào lúc này tập kích Lăng Vân, bất ngờ là bắt Lăng Vân suy yếu nhất thời khắc. Lăng Vân ánh mắt híp lại, trên mặt không thấy được nửa điểm hốt hoảng. Hắn lúc trước không có toàn lực ra tay đối phó bà lão chưa cố kỵ bốn phía người ra chính là bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được có đạo mạnh mẽ khí cơ trong bóng tối dòm ngó hắn. Cái này mạnh mẽ khí cơ tự nhận là ẩn núp rất khá. Nhưng cái này căn bản không gạt được Lăng Vân, ngàn cân treo sợi tóc để gặp những người khác cũng lấy là Lăng Vân khó thoát tai kiếp. Lăng Vân bỗng nhiên hai tay như ôm thái cực. Hắn tay trái kéo ngọn lửa kỳ lân tay, tay phải kéo rồng đất. Sau đó, ở hắn bốn lạng địch ngàn cân thủ đoạn hạ ngọn lửa kỳ lân tay và rồng đất va chạm. Lăng Vân mình thì mượn lực bão lui. Hắn lúc trước thi triển giống nhau là bão đan sức lực. Bão đan sức lực uy năng bất phàm, ngọn lửa kỳ lân tay và rồng đất va chạm sinh ra kinh thiên nổ. Quảng cáo, Lăng Vân bị nhất định đánh vào, có thể tổng thể trên không bị tổn thương bao lớn, yên ổn từ nơi này có thể chết người tuyệt sát cảnh bên trong thối lui ra. Những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc trước Lăng Vân ứng đối cũng không có hiện ra mạnh bao nhiêu lực lượng, nhưng thủ đoạn cao minh, đối với lực lượng điều khiển tinh tế, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Thật là thủ đoạn, vậy đột nhiên tập kích mạnh mẽ bóng người cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Khen ngợi thuộc về khen ngợi, hắn ra tay cũng không chậm. Ngược lại, hắn hạ nhất kích càng tàn nhẫn, giờ khắc này, cái này mạnh mẽ bóng người tu vi, hoàn toàn bày ra. Nửa bước chúc chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mạnh mẽ bóng người, lại là một tên nửa bước trúc chiếu cường giả. Đặt ở Ngọc Sơn thành loại địa phương này, đây cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Kỳ lân chân áp, mạnh mẽ bóng người quanh người, hiện ra một tôn ngọn lửa kỳ lân. Không còn là ngọn lửa kỳ lân tay, mà là một tôn hoàn chỉnh ngọn lửa kỳ lân. Ngọn lửa này kỳ lân thả ra lực lượng, bất ngờ đạt tới 900 hơn voi. Lăng Vân trong mắt vậy thấm ra vẻ ngưng trọng. Đối mặt như vậy công kích cho dù là hắn vậy phải toàn lực ứng đối, không cách nào lại ẩn núp lực lượng. Quận trưởng đại nhân vì sao phải đối với Lăng Tiên sinh động võ? Vậy ngay tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm cô gái vang lên. Cơ hồ đồng thời, chói mắt thanh quang từ không trung giáng xuống, ở Lăng Vân trước người ngưng tụ thành một đóa màu xanh hoa sen. Một khắc sau, màu xanh hoa sen và ngọn lửa kỳ lân va chạm. Sau đó, hai người giống vậy lui về phía sau. Sau đó cùng nhau lui về phía sau, còn có mạnh mẽ bóng người và một cô gái. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.